Đại đạo độc hành, chương 711-2, ta thân bất động xem mây bay. 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly nhìn qua, nhất thời nước mắt chảy xuống, chính là phụ thân Từ Vân, bất quá nơi này không hề là hòa thượng, mà là một lão giả, vì Lạc Ly ra sức học hành, đã mệt nhọc hai mái hoa râm. Con, nhanh lên ôn tập công khóa đi, sang năm con phải tham gia thi. Lão bà cha, đứa nhỏ, đi thi. Lạc Ly nở nụ cười, thì ra tất cả là một giấc mộng, đều là chuyện xưa trong sách, ở trong mộng mình là một sát thủ, đau khổ dãy giụa, rời khỏi Ngân Châu Đại Lục cuối cùng bước trên đường tu tiên, phi thiên nhập địa không gì làm không được. Rốt cuộc tỉnh mộng hoang đường kia, không thể lại hoang phế học nghiệp, sang năm phải tham gia khoa cử, nhất định phải đề danh kim bảng, lấy được công danh về nhà, để cho kiếm thần sinh cho chính mình đứa nhỏ. Kiếm thần, đợi một chút, lão bà mình, sao lại là kiếm thần Diệp Chân Nhất đây? Hắn chính là nam, đây là quỷ mộng gì, biến thái. Lạc Ly đột nhiên nở nụ cười, nhìn phụ thân, chậm rãi quỳ xuống nói. Phụ thân đại nhân, con vô năng, không thể tận hiếu, thậm chí ngay cả tướng mạo phụ thân đại nhân đều đã quên một chút, con bất hiếu xin phụ thân thứ lỗi. Nói xong hướng về phụ thân dập đầu liền ba cái, dùng sức đến cực điểm, đem đỉnh đầu khấu phá, Từ Vân nói. Lạc Ly con làm sao vậy, còn chưa có tỉnh sao, tỉnh lại nhanh lên. Lạc Ly ngẩng đầu lên, trong mắt kiên định vô cùng, chậm rãi nói. Bất quá con làm được phụ thân ngài chờ đợi, con đã sống khoái lạc, sống ra bản thân phấn khích, nắm giữ vận mệnh chính mình, hơn nữa tương lai tự do tự tại, vĩnh viễn không bị người khác tà hữu hoạt hạ. Thần không thể đoạt thân ta, mà không thể mê trí ta, trời không thể phất ý ta, đất không thể nghịch lòng ta, sinh tử trong tay ta, tất cả tùy ý ta. Thận mộng ảo cảnh nhỏ nhỏ đã nghĩ phá đạo cơ ta, người quá coi thường Lạc Ly ta. Oành, một tiếng nổ vang, lại là một ảo mộng. Lại một lần nữa trở lại Vân Châu Đại Lục, tàng tượng chân nhân vừa bị Lạc Ly thu hồi, đang nghe thấy ngươi người này thật khó hầu hạ là lúc Lạc Ly trúng đạo. Hóa huyết ma đao gì căn bản không có sử ra. Bên tai tiếng chuông tiếp tục vang lên, đinh đương, đinh đương, đinh đương. Lạc Ly lạnh như băng nói. Huyễn Ma Tông, các ngươi chạm đến nghịch lân ta chắc chắn đem các ngươi diệt vong, giết sạch cả nhà các ngươi. Thanh âm truyền đến, thật lớn lối, Huyễn Ma Tông ta còn có 3.000 vong hồn mộng chờ ngươi hưởng thụ, hy vọng ngươi có thể thanh tỉnh nhiều lần như thế. Lạc Ly lắc đầu nói, Huyễn Ma tiểu đạo, nháy mắt Lạc Ly sử ra vạn thế phù đồ kim thần hy, sử ra hình ảnh đại pháp, sử ra sùng thánh thần thông. Lập tức 4 đạo kim quang, rơi xuống trên người Lạc Ly. Lạc Ly chậm rãi ngồi xuống, không bỏ chạy, hắn nói. Ta an vị ở trong này, đến đây đi, để cho ta nhìn xem bản lãnh Huyễn Ma Tông các ngươi biến hóa thế nào. Huyễn Ma Tông pháp thuật quỷ dị phi thường, khó lường khó phân biệt, bất quá thân mình tu sĩ Huyễn Ma Tông công kích có hạn, Lạc Ly đánh cuộc một lần, ngồi ở chỗ đó, chính là dựa vào kim thần hy phòng ngự muốn cứng rắn kháng Huyễn Ma Tông công kích. Dù hắn thương hải phù vân, lòng ta bất động, thân ta bất động. Xem ngươi có thủ đoạn gì. Lạc Ly ngồi ở chỗ đó, ở ngoài thân thể phát ra vạn thế phù đồ kim thần hy, không hề bỏ chạy cũng không cùng các nàng chiến đấu, chỉ là ngồi ở chỗ đó, lấy bất biến ứng vạn biến, cứng rắn kháng ngàn vạn biến hóa, ngàn vạn thần thông của các nàng. Nháy mắt, góc truyện audio.com, trước mắt Lạc Ly biến đổi, hắn biến thành một kẻ ăn mày, lẻ loi hiu quạnh, sống ở thế gian, bị người ức hiếp, mộng này còn không có tiếp tục phát triển, Lạc Ly cười ha ha nói. Quá giả, đổi một cái, đổi một cái. Nhất thời lại là đổi, Lạc Ly trở thành một đại phú hào phú giáp thiên hạ có được tất cả, nhưng mà chỉ có một người con, bệnh hoạn vô cùng, có gia sản vô tận nhưng không cách nào trị liệu bệnh cho con. Nhưng mà Lạc Ly lại cười ha ha, tiếp tục nói. Quá giả, đổi một cái, đổi một cái. Sau đó lại là biến đổi, Lạc Ly ngồi ở chỗ này, cảm thụ vô số thị phi ấm lạnh nhân gian, hóa thành vô số sinh linh, hoặc là lão ẩu, hoặc là thiếu niên, hoặc là tráng hán, hoặc là thiếu phụ, hưởng thụ vô số cố sự nhân gian. Nhưng mà Lạc Ly tâm như nước lặng ngồi ở chỗ này, ngoài có vạn thế phù đồ kim thần hy, trong lòng chân tâm bất động, dù ngươi ảo cảnh gì, hư vô gì, mộng đẹp gì, ác mộng gì, toàn bộ không thể dao động lòng Lạc Ly. Một đám mộng cảnh hư ảo, đều bị Lạc Ly nhìn ra sơ hở. Quá giả, đổi một cái, đổi một cái. Dưới khẩu hiệu này, toàn bộ nữ tu Huyễn Ma Tông toàn bộ há hốc mồm. Các nàng chú ý trong vô ảnh vô hình, khiến người mắc mưu, nhưng mà Lạc Ly ngồi ở chỗ kia chính là muốn cứng rắn chống đỡ ảo thuật các nàng có mạnh, Lạc Ly trong lòng có phòng bị cũng vô pháp khiến cho Lạc Ly trúng bẫy. Nhất thời có người giận dữ, không sử dụng ảo thuật nữa, bắt đầu sử ra pháp thuật muốn đánh chết Lạc Ly. Nhưng mà pháp thuật công kích này chính là điểm yếu của Huyễn Ma Tông, một chút tấn công điên cuồng, kim thần hy bên ngoài Lạc Ly một tầng không thiếu. Điệp xương phỉ này tuy ngự sử trí bảo cửu giai huyễn ma tâm linh, nhưng mà bảo này ở chỗ mộng huyễn vô hình, pháp thuật công kích trực tiếp lại một cái không có, nhất thời há hốc mồm. Có người không phục, mọi người cùng nhau công kích, mấy nguyên anh chân quân cũng là ra tay, ở dưới pháp thuật của các nàng, oành kim thần hy của Lạc Ly bị đánh vỡ một đạo. Lạc Ly lại cười to, duỗi tay ra, nháy mắt lại là sinh ra ba đạo kim thần hy, hộ ở trên người chính mình, lại đao thương bất nhập. Tu sĩ huyễn ma tông này một đám trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên một đạo hồng liên dâng lên không tiếng động, lập tức ba kim đan chân nhân huyễn ma tông tránh né không kịp, bị hồng liên này quét đổ, lập tức hóa thành ba đoàn hỏa diễm, còn chưa có kịp đến cứu viện, liền nhất thời cho bụi. Cái này thật đúng là tiền mất tật mang. Huyễn ma tông ảo thuật không hơn đối phương, pháp thuật đánh không được phòng ngự của đối phương, một đám dương mắt nhìn, cuối cùng Điệp Xương Phỉ thở dài một tiếng, huy phất tay, mang theo mọi người rời khỏi, để Lạc Ly ở tại chỗ này. Cứ như vậy Lạc Ly ngồi ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, hồi lâu không còn có các loại ảo mộng xuất hiện, đột nhiên xa xa một đạo hào quang hạ xuống, trời đã sáng. Lạc Ly chậm rãi mở to mắt đang nhìn đi qua, bốn phía không có một người, chỉ có chính mình ngồi ở chỗ này. Nhưng mà Lạc Ly không dám xác định huyễn ma tông này có quay lại hay không, hắn ngồi ở chỗ này, chính là bất động. Ước chừng hai canh giờ sau, Lạc Ly thở ra một hơi dài, chậm rãi đứng lên, hẳn là đối phương đi rồi, bị chính mình ngạnh kháng không có cách nào đi rồi. Cách chương.